Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1637. Chương 1637. Ép lên Lương Sơn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tu Tai Thiên Ha để cử nguyệt phiếu Lưu Thắng Quang cho xưởng ép dầu. Người khai trừ tiền công. Hơn nữa mỗi người còn gửi một nhựa bình đậu dầu. Sau đó tuyên bố kể từ hôm nay nghỉ phép. Đến mùng 6 đi làm việc và tương uy các công xưởng đi làm việc như nhau. Xưởng ép dầu nhân viên từng cái vui tươi hớn hở đi. Xưởng ép dầu bởi vì hoàn cảnh làm việc nhiệt độ cao, cho nên công tác đãi ngộ liền hơi cao điểm. Xưởng ép dầu bên trong công nhân một tháng tiền lương là 150. Cái này hơi cao hơn trên thị trường bây giờ trung bình 120 tiền lương đếm. Lưu Thắng Quang trực tiếp cho những người này khai trừ 200 nguyên cộng thêm một bình đậu dầu. Ngoài ra 50 nguyên coi như là khai trương, cái này hơn 2 tháng tiền thưởng. Mặc dù ít một chút, nhưng Lưu Thắng Quang cam kết, sang năm nếu như hiệu ích tốt lắm sẽ cho mọi người bổ sung. Những người này dĩ nhiên vui tươi hớn hở. Đuổi đi những nhân viên này, Lưu Thắng Quang từ xưởng ép dầu cấp vội vàng lúc đi ra. Tay trở lạnh lều khắp nơi vừa thấy, mới phát hiện Vạn Phong và Liễu Cửu ở hắn xưởng ép dầu mặt tây ngoài 300 thước trên sườn núi. Lưu Thắng Quang không biết Vạn Phong và Liễu Vĩnh chạy trên sườn núi đi làm gì. Hắn đóng lại xưởng ép dầu cửa sắt lớn, chạy chậm chậm chạy đến Vạn Phong và Liễu Vĩnh trước mặt. Thắng Quang, Liễu Vĩnh muốn ở chỗ này quét cái trại heo, phải ở chỗ này thuê một mảnh đất, ngươi và Hoàng Huy thôn cán bộ tương đối quen thuộc, ngươi làm đi. Lưu Thắng Quang không nói gì, trong đầu vẫn còn ở dư vị Vạn Phong nói, ở chỗ này quét heo trận, có phải là của ta hay không, đậu bánh thì có nguồn tiêu thụ. Ngươi không vì mình trời tru đất diệt. Hàng này đầu tiên là nghĩ đến để cho đầu mình đau đậu bánh về vấn đề. Không biết Liễu ca phải nuôi nhiều ít con heo. 100 đầu, CMN, ít một chút, một con heo một năm ăn 5 khối đậu bánh mới 200 kg. 100 con heo mới 40.000 cân. Đây có điểm không dễ làm cái gì nha. Liễu ca, tại sao không nuôi 1.000 đầu nha? Nếu như Liễu Cửu nuôi 1.000 con heo, hắn đậu bánh cũng không cần buồn giàu nguồn tiêu thụ. Liễu Vĩnh lòng này mệt mỏi, lão tử đây không phải là đầu một năm nuôi sao? Một hớp liền muốn ăn người mập mạp, cẩn thận nghẹn chết. Vạn Phong lúc này vậy rõ ràng Lưu Thắng Quang câu hỏi ý. Người rốt cuộc chất chứa nhiều ít đậu bánh nha? Bây giờ hơn 100.000 cân đi. Nếu là đậu cũng chế biến hoàn, sợ là có thể chất chứa 150 tấn, 500 tấn đậu, hơn 400 tấn bánh. Coi như bán đi một số tối thiểu cũng có thể còn lại một nửa chừng. CMN, nhỏ nhất đậu bánh 10 kg, trung đẳng một khối đậu bánh 40 cân, lớn nhất bánh nướng 40 kg. Lưu Thắng Quang xưởng ép dầu tất cả đều là cái loại đó, cái chảo vậy lớn nhỏ 40 kg bánh. 150 tấn đậu bánh 4.000 khối cỡ đó. Cái này được bao lớn một cái kho hàng mới có thể trang bị. Tiểu Vạn, ngươi xem những thứ này còn dư lại đậu bánh làm sao mới có thể bán đi. Đậu bánh vật này trừ này gia súc này thực vật bên ngoài thật đúng là cũng chưa có tác dụng quá lớn. Đói bụng tai năm có thể dùng để còn sống. Còn nữa làm thức ăn gia súc, nhưng là bây giờ làm thức ăn gia súc rõ ràng qua nói trước. Bây giờ bỏ mặc nuôi gà vẫn là nuôi heo cũng không có ăn thức ăn gia súc thói quen. Ngươi làm thành thức ăn gia súc bán cho ai nha? Còn được trông cậy vào người mua. Chân thực không được đánh quảng cáo đi. Làm sao một quảng cáo đánh ra còn không tiêu cái 40 đến 50 tấn đi ra ngoài. Vậy đánh quảng cáo muốn bao nhiêu tiền nha? Ở radio đài phát thanh làm quảng cáo đại khái cần mấy chục khối. Đến đài truyền hình làm quảng cáo liền được mấy trăm khối. Vậy kéo xuống đi, mấy trăm khối hơn mấy ngàn cân đậu bánh không có. ta vẫn là ấn chút nhỏ quảng cáo khắp nơi dán đi. Nhỏ quảng cáo 10 đồng tiền là có thể ấn 1.000 bản, khắp nơi dán một cái không thì xong rồi sao? Ta cảm thấy ngươi điểm này đậu bánh vậy không có gì buồn giàu. Liễu ca năm nay nếu như nuôi heo dưỡng hảo, sang năm nói không chừng là có thể lên tới 500 đầu tính. Hắn là có thể giúp ngươi tiêu hóa hơn 100.000 cân. Hơn nữa ta cảm thấy năm nay nuôi heo hộ biết tăng hơn. Đến lúc đó ngươi điểm này đồ chơi có đủ hay không bán còn khó nói đây. Ngươi còn phải thật tốt giữ. Đến ngày mai mùa thu mới bánh hạc trước khi tới bảo đảm có thể bán đi. Bằng cảm giác vạn phong cảm, thấy Lưu Thắng Quang điểm này đậu bánh bán đi không thành vấn đề. Ngươi vừa nói như vậy ta an tâm. Ngươi nói gần đây đều có chính xác. Thêm xuống Lưu Thắng Quang và Liễu Vĩnh liền bắt đầu hạch kế. Thuê mảnh đất này muốn bao nhiêu tiền? Thuê đất sự việc dễ làm. Mảnh đất này phải là một người. Cho hắn so làm ruộng lấy được tiền hơn là được. Cái này còn hạn lão bảo thu. Không giống làm ruộng lão liền hạn liễu đô ảnh hưởng thu được. Chờ thêm hết năm ta mang ngươi đi tìm mảnh đất này chủ nhân. Thương lượng một chút, sự việc cứ như vậy quyết định. Vạn Phong lái xe cầm Liễu Vĩnh đưa về tiệm nhỏ. Sau đó về nhà, năm 90 mùa xuân một cái chớp mắt đã đến. Đảo mắt chính là 30 Tết. 30 buổi sáng, Vạn Phong mang nhà máy Nam Loan mấy cái cao tầng, dùng một chiếc không đâu vào đâu kéo thăm hỏi phẩm đến viện dưỡng lão thăm hỏi. Trên xe kéo pháo bông dây pháo, mấy chục bộ đồ mới còn có một đầu đúng heo. Vạn Phong ai cái gian nhà thăm hỏi ở chỗ này dưỡng lão cụ già. Theo ca phát cho mỗi người 100 nguyên tiền mừng tuổi. Từ viện dưỡng lão trở về. Vạn Phong lại để cho tài xế mở không đâu vào đâu cầm máy nhắn tin đồ đưa qua. Cũng là dây pháo pháo bông, trái cây thực phẩm các loại. Trương Tuyền trong mắt tựa như chảy ra nước như nhau. Mặc dù mùa xuân chiêu thức năm lại một năm, nhưng mọi người vẫn qua được sung sướng vô cùng. Mùa xuân năm nay trong dạ tiệc một cái lần đầu tiên đi lên đài cả người mặc đồ nông dân người để cho người trước mắt sáng lên. Hắn một cái kịch ngắn kéo ra một người đang cười tinh trên sân khấu truyền kỳ cả đời. Người này tương lai như thế nào Vạn Phong không thời gian đi bận tâm. Riêng mình đường đều là riêng mình chân đi ra. Người khác không can thiệp được cũng không cách nào cưỡng cầu. Vạn Phong vẫn cùng thường ngày năm như nhau sơ cho tới trưa liền tránh đi ra ngoài chúc Tết. Cho đến buổi chiều mới trở về. Những cái kia tới chúc Tết biết rõ Vạn Phong buổi sáng không có ở đây cũng giống vậy tới. Yên tâm lễ vật ngồi mấy phút như thế nào rời đi. Tựa như hình thành một cái thói quen. Nhưng là năm nay Vạn Phong vẫn làm một kiện và năm trước bất đồng sự việc. Hắn và Trương Tuyền len lén mời biết một lần. Thời gian là mùng 3 buổi tối. Máy nhắn tin chỗ này duy nhất không tốt chính là không có ngày nghỉ lễ. Hơn nữa còn là vượt đến ngày lễ các nàng vượt làm việc. Trương Tuyền thời điểm ăn Tết vậy cơ bản đều đang đồn hô đài đợi. Ở thời điểm tháng 11, âm lịch, Trương Tuyền ở thôn Tiểu Thụ trước đường phố mua một ngôi nhà. Đối bên ngoài tuyên bố là nàng phụ mẫu và đệ đệ muội muội muốn tới. Có người hỏi nàng tại sao không mua lầu thời điểm. Nàng nói nàng phụ mẫu không có thói quen ở lầu. Nhà vẫn là Vương Hà cho lắp ráp. Đầu tiên liền Vạn Phong cũng lấy là Trương Chí Viễn một nhà muốn tới. Như vậy Trương Tuyền chuẩn bị một ngôi nhà cũng chỉ lẽ bất di bất dịch. Đánh từ căn nhà này thu thập xong sau này. Trương Tuyền buổi tối thường sẽ tới căn nhà này bên trong ngủ một đêm. Lý do là máy nhắn tin quá ồn ào. Những thứ này Vạn Phong vậy không coi ra gì. Nhưng thời điểm ăn Tết Trương Chí Viễn một nhà cũng không có tới. Mà ở mùng 3 buổi chiều 5 giờ hơn chung đưa năm sau thời điểm Vạn Phong nhận được Trương Tuyền. Điện thoại, Trương Tuyền giọng rất kiên quyết. Vạn Phong nếu như tối nay 11 điểm sau này không xuất hiện ở nóc nhà kia bên trong. Ngày mai nàng liền đem và hắn quan hệ công khai. hơn nữa chưa cho Vạn Phong một chút giải thích cơ hội, sau đó liền rắc rắc một tiếng cúp điện thoại. Vạn Phong tại chỗ sững sờ, đây không phải là ép lên Lương Sơn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/listiam-giai-giai-nối-pau-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.